Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 503, 503 thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bố y nhìn thấy khuôn mặt Đỗ Phục Uy, hầu như có cảm giác mình nhận lầm hắn và Đỗ Phục Uy phân biệt cũng không bao lâu, nhưng Đỗ Phục Uy biến hóa thật sự quá lớn. Tiểu bố y chưa bao giờ nhìn thấy qua người sắp sụp như thế. Nhưng thấy được đến sự bi thương trên mặt, tiểu bố y lại hiểu rằng, hắn không có nhận lầm người. Bởi vì chỉ có Đỗ Phục Uy mới có nhiều khắc cốt ghi tâm, yêu thương không thể xóa nhòa như vậy. Đỗ Phục Uy nhìn tiêu bố y, Ari mắt rất là trống rỗng, chỉ nói. Rượu, cho ta uống rượu. Tiêu bố y quay đầu lại nói. Mang rượu tới đây, hắn trầm giọng quát, trường quầy tiểu lâu lập tức trở về đem rượu đến. Tiểu quỷ này mặc dù suy sụp nhưng lại quen với Tây Lương Vương. Bọn họ đánh bằng hữu của Tây Lương Vương, còn có thể lưu lại ở Đông Đô sao? Trường quầy nghĩ tới đây, hầu như muốn bị hù chết. Ngã lăn lộn mấy vòng, lại như kỳ tích lấy ra được một vò rượu toàn vẹn. Tiểu bố y bóc bùn phong, đem bình rượu đưa cho Đỗ Phục Uy. Đỗ Phục Uy vốn mờ mịt nhìn thấy bình rượu liền đoạt lấy. Ừng ực rót hề, rượu chảy đầm đìa, rội cả toàn thân. Đến khi uống tiết nửa vò rượu, Đỗ Phục Uy đã tỉnh táo chút ít, mở to mắt say lờ đờ, lầm bầm hỏi. Ngài là Tây Lương Vương. Tiêu bố y ngóng nhìn Đỗ Phục Uy nói, ta là tiêu bố y. Đỗ Phục Uy đột nhiên cười lên ha hả, đem bình rượu đưa qua nói. Uống, tiêu bố y cũng không từ chối, đưa vò rượu lên uống mấy ngụm khỏng chút cố kỵ. Vô luận binh sĩ, hay là dân chúng, đều hai mắt nhìn đăm đăm. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến qua, thì ra Tây Lương Vương uống rượu, so với bọn hắn còn muốn hào phóng hơn. Lúc này lại vội vàng chạy đến một lang tướng, thấy thế lặng lẽ cho binh sĩ đem dân chúng tản đi, bảo trường quầy trở về. Trường quầy trong lòng thấp thỏm, nhưng lại không dám trái, đành phải quay lại tiểu lâu. Thực khách trong tiểu lâu lại ló đầu ra, hiếu kỳ nhìn qua Ri. Tin tức Tây Lương Vương ở tại đây Đà Lạng Yên truyền đi. Bọn họ đã nghe quá nhiều truyền thuyết về Tây Lương Vương. Nhưng ít có người gặp qua, khó tránh khỏi miếu kỳ. Tiểu bố y đối với những cái này, vẫn làm như không thấy. Hắn không có trách cứ lang tướng, cũng không có tóc giận dán chúng. Trên thực tế, hắn hiểu suy nghĩ của những người này. Lang tướng suy nghĩ vì an nguy của hắn, dân chúng lại có bản năng trời sinh hiếu kỳ. Thấy tiêu bố y u ống rượu như uống nước, Đỗ Phục Uy rốt cuộc lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, mặc dù có chút ít cay đắng. Ta nhớ được lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi đã cho ta mấy mũi nỏ tiễn. Đỗ Phục Uy nhìn về phương xa. Tiểu bố y khi đó, ra tay tàn nhẫn, lại còn có khí chất thảo mãng. Nhưng từ đó về sau ta cũng không còn gặp qua tiểu bố y khi đó. Tiểu bố y hiện tại, là Tây Lương Vương cao cao tại thượng, tùy tiện đi tới chỗ nào. Đều là tiền hô hậu ủng. Tiểu bố y sau khi nhìn chung quanh, rốt cuộc nói. Có đôi khi, ta càng ưa thích cuộc sống của các ngươi. Đỗ Phục Uy nở nụ cười, tràn đầy thê lương. Cuộc sống của chúng ta, thê từ phản bội con cái oán hận. Ngươi thực sự thích, tiêu bố y hồi lâu mới nói. Đối với tất cả những gì ngươi gặp phải ta cũng rất là bất đắc dĩ. Có lẽ ta không bức bách ngươi căng như vậy, ngươi sẽ không thay đổi thành như hôm nay. Đỗ Phục Uy bưng lấy vò rượu, ngồi ở dưới đất lẩm bẩm nói. Ngươi không bức bách ta căng như vậy. Nói như vậy, tất cả đều là tại ngươi. Tiêu bố y thở dài. Nếu như ngươi nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn chút ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái có thể suy nghĩ như vậy. Đỗ Phục Uy cười cay đắng. Đúng vậy, ngươi cũng biết ta chỉ là lừa mình dối người. Tây Lương Vương, ngươi có thể có hôm nay, còn đối với ta không tệ, còn an ủi ta, ta rất vui mừng. Dân chúng ở dưới tay ngươi, có lẽ thực sẽ có những ngày tháng tốt lành. Huynh đệ của ta buông binh khí xuống, SS không bị triều đình giết chết. Tiểu bố y dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, tựa ở góc tường. Các binh vệ trong mắt như muốn rơi xuống, lại có loại cảm giác thân thiết bởi vì bọn họ cảm thấy Tây Lương Vương này cực kỳ tùy tiện cùng hiền hòa. Ta cả đòi dốc sức làm, nhưng lại là một kẻ vô tích sự. Đỗ Phục Uy tiếp tục nói, thật ra ta cũng rất muốn đem sai lầm, đều đổ lên trên người của ngươi. Không có tiêu bố y ngôi, Đỗ Phục Uy ra sẽ sống rất tốt, không có tiêu bố y ngươi, ta có lẽ còn có thể giày giụa vài năm. Không có tiêu bố y ngươi, có lẽ lão bà của ta, huynh đệ của ta còn đang ở bên cạnh ta. Phà ri một tiếng, Đỗ Phục Uy đã ném bình rượu, dùng sức vung cánh tay. Lèn tiếng hô to, nhưng ta hiểu rằng, đó là lừa mình dối người. Không có tiêu bố y ngươi, thì còn có Lý bố y, Trương bố y, Đỗ Phục Uy ta, vẫn là kết cục như hôm nay. Bình rượu vỡ tan, binh sĩ GP chút khẩn trương. Tiêu Bố Y lại khoát khoát tay, để cho bọn họ lui ta phía sau. Nếu như Đỗ Phục Uy phát tiết mà nói, có thể làm cho hắn sống tốt hơn một ít. Tiêu Bố Y nguyện ý cùng hắn. Phượng Nghi thật ra nói không sai, phụ công nói cùng không sai, nhưng ta cũng không sai. Đỗ Phục Uy lộ ra nụ cười sầu thảm nói, nhưng chúng ta ngay từ đầu đã đi lên một con đường không lối về. Nếu có một ngày, nếu như có thể ta thà rằng không làm tổng quán này. Ta có thể có thời gian cùng thân nhân, ta thà rằng ta là phụ công ta cũng không muốn lại làm Đỗ Phục Uy. Hắn khàn giọng gào thét trên cổ nổi gân xanh, nhưng như vậy có thể sao? Tiêu Bố Y chỉ có thể đặt tay lên vai hắn. Đỗ tổng quản, ngươi nên nhìn rộng rãi chút ít, ngươi còn có đứa con. Hắn đối địch miệng lười lưu loát giống như đao kiếm. Nhưng hiện tại khuyên bảo, lại nhiều ít có chút vô lực. Đỗ Phục Uy môi giật giật nói, ngươi nói không sai, ta còn có đứa con, cho nên ta sẽ không chết, ngươi yên tâm ta sẽ không chết. Hắn không nói thêm lời nào, lảo đảo đứng lên, lại đi về phía tửu lâu. Tây Lương Vương, ta còn muốn uống rượu, ngươi có chuyện của ngươi, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Hắn lúc này tuy đứng không vững, nhưng thoạt nhìn đã rất tinh táo. Tiêu Bố Y hiểu rằng hắn muốn yên tĩnh, cũng không đi theo. Mới định rời đi, Đỗ Phục Uy đột nhiên kêu lên. Tây Lương Vương, chuyện gì? Tiêu Bố Y trầm giọng hỏi. Đỗ Phục Uy xoay người lại, trên mặt có sự mê man, đột nhiên hỏi một câu cực kỳ cổ quái. Người tin trên đòi này, có thần tiên quỷ quái không? Tiêu Bố Y hơi ngạc nhiên, do dự thật lâu. Thần quỷ mà nói ta cũng khỏng quá mức hiểu rõ. Đối với ta mà nói, đối với chuyện không biết thì khỏng nói tới tin hay không tin. Bởi vì chúng ta dù sao cũng không bìa, hắn nói được rất huyền bí, đơn giản là bản thân hắn cũng đã cực kỳ huyền ảo. Đỗ Phục Uy suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói. Ta thà rằng tin tưởng, Tiêu Bố Y thở dài nói, tin hay không tin, đều là do ngươi quyết định, người khác không thể làm chủ, thần cũng tốt quỷ cũng tốt, ta chỉ hy vọng ta có thể ở nơi đó đền bù sự tiếc nuối của mình. Đỗ Phục Uy nói xong câu này, thất tha thất thải địa đi đến tửu lâu. Lúc này, đã không có người nào dám ngăn đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể cùng Tây Lương Vương kề vai sát cánh, trưởng quầy tửu lâu nịnh bợ còn không kịp. Tiêu Bố Y cân nhắc mấy câu của Đỗ Phục Uy trong lúc nhất thời khỏng rõ có ý thứ gì. Đợi hồi lâu, Đỗ Phục Uy rốt cuộc không thấy nữa, Tiêu Bố Y lúc này mới khoát khoát tay, gọi trưởng quầy đi qua. Trưởng quầy toàn thân đổ mồ hôi, run giọng nói. Tham kiến Tây Lương Vương, tiểu nhân có mắt không tròng, người không biết không có tội. Tiêu Bố Y khoát khoát tay, trầm ngâm một lát, người này là Đỗ Phục Uy trụ quốc trên triều đình. Người khoản đài cho tốt, không được chậm trễ, nếu là tổn thất gì triều đình sẽ đền bù lại cho ngươi gấp đôi. Trưởng quầy không biết nên vui hay buồn, liên tục gật đầu nói. Nhất định, không dám không dám, Tiêu Bố Y lúc này mới xoay người rời đi, nhưng khi xoay người lại nhìn thấy một người ở một bên cách đó không xa đi qua, Tiêu Bố Y tâm sự đầy cõi lòng, nhất thời không có lưu ý, đến khi cảm thấy người nọ hình như có chút quen thuộc quay đầu nhìn lại thấy người nọ bước nhanh lên tửu lâu. Đà không thấy bóng dáng, không khỏi lộ ra sự nghi hoặc. Hắn khẳng định tí á biết người nọ, nhưng trong lúc nhất thời không biết là ai. Đang suy nghĩ có nên quay lại gặp mặt hay không? Lô Lão Tam vội vàng đuổi tới, thấp giọng ở bên tai Tiêu Bố Y nói vài câu. Tiêu Bố Y tinh thần chấn động cũng bất chấp người nọ, bước nhanh về phủ. Nhưng trong lòng luôn có sự nghi hoặc, Tiêu Bố Y khi đi đến trước phủ thì rốt cuộc dừng lại, kinh ngạc nói. Là hắn, hẳn là hắn, Lô Lão Tam bị dọa cho nhảy dựng. Là ai? Tiêu Bố Y cau mày nói. Vừa rồi ta ở tại tiểu lâu nhìn thấy bóng dáng một người. Cảm thấy quen thuộc, giờ đây nhớ ra, hắn hẳn là Quý Thu. Lô Lão Tam bật còi nói, hắn còn sống sao? Quý Thu mặc dù không có bi thảm như Đỗ Phục Uy, nhưng thực sự cũng tính là đường đời nhấp nhô. Đi theo Vương Thế Sung thất bại, lại bị Tiêu Bố Y bắt lấy, bị buộc bất đắc dĩ làm nội gián. Nhưng hắn hiển nhiên không có gặp thời thành công, kết quả ngược lại, thất lạc ở trong loạn quân. Vốn loại nhân vật này, đừng nói trong lịch sử cho dù là người bên cạnh cũng khó mà đối với hắn có cảm xúc gì. Nhưng Lô Lão Tam không ngờ. Người này lại đến Đông Đô, hắn không muốn sống nữa sao? Lô Lão Tam nói, thần sẽ đi giải quyết hắn. Tiêu Bố Y khoát khoát tay, tính gì, hắn có lẽ còn muốn ngân thanh quang lộc đại phu gì đó. Lô Lão Tam nhịn không được cười lên, vậy hắn chẳng phải muốn quan mà không muốn sống sao? Phải biết rằng, ở trước mặt Vương Hoàng Liệt, hắn lại phản bội chúng ta. Tiêu Bố Y cười cười, vẫn câu nói đó, không có khả năng yêu cầu mỗi người đều là người trung nghĩa. Chúng ta phải tôn trọng lựa chọn của họ, nhưng hắn đi tới Đổng Đô, Dù sao cũng là chuyện kỳ quặc, không biết hắn muốn gì. Lào Tàm, ngươi tìm hai hảo thủ theo dõi hắn thử xem. Đỗ Phục Uy đang ở từ lâu, nhớ rõ đừng để cho Đỗ Phục Uy cảm thấy chúng ta đang giám thị hắn. Lô Lão Tam gật đầu, cấp tốc đi làm. Hắn hiện tại xem như tam phúc của Tây Lương Vương, thoạt nhìn quả thực so với Tiêu Bố Y còn muốn bề bộn hơn. Tiêu Bố Y nhìn bóng lưng của hắn, cũng có chút đồng tình với hắn. Mấy huynh đệ này, vì đền bù chuyện sai của lão nhị, chỉ có càng thêm dụng tàm làm việc. Mà những hô VNH đệ của hắn trước kia, Mộ Nho A Tú hiện tại đã là lang tướng, lo chức trách cũng ít cùng hắn bôn ba. Tiễn đầu, Mạc Phong còn đang ở Thảo Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ buôn bán ngộ ra còn phụ trách truyền tin tức từ Thảo Nguyên về. Hòe mập ở đâu không rõ, không có gặp qua còn Dương Đắc Chí, nghĩ đến Dương Đắc Chí Tiêu Bố Y chỉ có thở dài. Hắn tôn trọng lựa chọn của người khác, cũng cảm thấy mấy huynh đệ trước mắt, ngoại trừ Hòe mập cùng Dương Đắc Chí ra, hẳn là sống cũng không tệ. Nhưng cũng có khả năng, hai người bọn họ cũng có cuộc sống mà mình muốn. Tiêu Bố Y nghĩ tới đây, đà đi tới trước phòng của Tư Nam. Đẩy cửa phòng đi vào, Tiêu Bố Y thấy Tư Nam khoanh chân đả tọa, cuộc sống của Tư Nam cũng rất đơn giản, ăn cơm, nghỉ ngơi, luyện công, sau đó là suy nghĩ cùng bảo vệ hắn. Gặp Tiêu Bố Y tiến đến, Tư Nam nói, lại muốn đi, đi theo Tiêu Bố Y, nàng vĩnh viễn không có lúc nào dừng lại. Tiêu Bố Y lắc đầu, nhất thời cũng sẽ không đi Đông Bình, nhưng mà có người đến đây, cô có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Côn Luân, Cầu Nhiêm, hay Lý Huyền Bá, Tư Nam nhiều ít có chút hứng thú. Tiêu Bố Y cười khổ nói, cô suốt ngày chi nhớ thương ba nam nhàn này sao? Hắn như có thâm ý Tư Nầm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nói. Còn có một người, Tiêu Bố Y tim bắt đầu gia tốc giả bộ như bình tĩnh hỏi. Là ai, là Bùi Cù hoặc là Thiên Nhai? Tư Nam chân thành nói, nhìn thấy Tiêu Bố Y trong mắt có sự thất vọng, Tư Nầm khó hiểu nói. Người làm sao vậy? Tiêu Bố Y vội ho một tiếng, chỉ sợ làm cô thất vọng rồi, người đến đây không có công phu cao minh. Hắn chỉ là một người bình thường, Tư Nam nói, người không phải là người giả ri rỗi không có chuyện gì thì đi tìm người khác. Người này hẳn là cùng ta và ngươi có quan hệ, Tiêu Bố Y ậm ừ vài câu, Túng Nhiên Thị Thiên Cổ Phong Lưu, Phong Tiêu Tiêu, Nhân Miêu Miêu, Tư Nầm lập tức tỉnh ngộ lại, là lão nhân bán mi kia, Tiêu Bố Y mỉm cười nói, không sai, Tư Nam thần sắc đột nhiên có chút khẩn trương, hắn sẽ biết chuyện của mẹ ta sao, nàng đối với chuyện này, một mực không nóng không lạnh. Là vì thời gian đã lâu, hoặc bởi vì vốn có chỗ mâu thuẫn, hoặc cũng là bởi vì nàng đã trải qua nhiều lần thất vọng, không muốn trải qua loại đả kích này nữa. Tiêu Bố Y lắc đầu, ta cũng không biết, không bằng ta và cô cùng đi nghe một chút chuyện cũ của hắn. Tư Nam rốt cuộc gật đầu, đi theo Tiêu Bố Y ra khỏi gian phòng, đi tới một gian đại sảnh. Trong xà ri, Mông Tiền Tuyết đang cùng một lão giả trò chuyện cảnh sắc Thảo Nguyên. Lão già hai mắt đục ngầu, khuôn mặt già nua, lưng còng, đúng là lão già bán mi mà Tiêu Bố Y đã thấy qua hai lần. Tiêu Bố Y nhìn thấy lão già trong lúc nhất thời cảm khái tạo hóa trêu người. Lúc trước hắn và Dương Đắc Chí, Bùi Minh Thúy ăn mì. Nào đâu nghĩ đến, sẽ có ngày cùng hắn gặp lại tại Đông Đô. Thời đại này, nhiều khi chia tay có thể đại biểu cho vĩnh biệt. Khi nghĩ tới đây, Tiêu Bố Y nhịn không được nhìn về phía mỏng Trần Tuyết, thấy nàng cũng đang ôn nhu nhìn mình. Trọng lòng hoi động, không biết nàng có phải cũng đang nghĩ như vậy hay không? Lão già mặc dù tại Mã Áp nhưng dù sao cũng có tới Thảo Nguyên. Mông Trần Tuyết tới tiệp đài Lào quá nửa cũng muốn nghe xem chuyện ở Thảo Nguyên. Lão già nhìn thấy Tiêu Bố Y vào phòng, muốn đứng lên. Tiêu Bố Y bước nhanh qua, mỉm cười nói. Lão nhân gia, ngàn dặm xa xôi mời người đến đây, thật xin lỗi. Lão già nhìn sang Tiêu Bố Y thật lâu mới nói. Khách quan, ta nhận ra người. Tiêu Bố Y hơi ngạc nhiên, hắn mời lão già tiến đến. Cũng không có dùng thân phận Tây Lương Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sai người đem bài hát lúc trước nói cho lão già nghe, sau đó nói có chuyện cũ tinh giáo lão già. Dù sao đối với bài hát này, ai cũng nói không chừng đều có quan hệ, Tiêu Bố Y thấy lão già tuổi già, không đành lòng gây khó xử. Thảm nghĩ có thể đến thì đến, không đến thì thôi, cũng không tính, lão già lại tiến đến. Cũng làm cho Tiêu Bố Y có chút dự kiến không đến. Tiêu Bố Y mỉm cười hỏi. Không ngờ chuyện cách nhiều năm, người còn nhớ rõ ta. Lão già nói, lúc trước có người xấu đánh hỏng lều của ta. Người cho hai ta sâu tiền. Ta đã nhớ rõ ngươi, về sau ngươi lại cùng một tiểu thư như có bệnh đi ăn mì. Ta khi đó nghe nói ngươi hình như là đại tướng quân. Nghe nói có người ở Đông Đô tìm ta, không biết tại sao. ta vẫn cảm thấy là ngươi tìm ta cho nên mặc dù không muốn, nên vẫn đến đây. Tiêu Bố Y cũng không nghĩ tới hai sâu tiền có công hiệu lớn như vậy. Càng không nghĩ đến lão già còn nhớ rõ tướng mạo của mình. Nhưng trong lòng luôn luôn chút ít nghi hoặc, trông thế nào, lão già đều là người tuổi già hoa mắt ù tai. Cho dù mình cho hắn tiền, hắn sao có thể nhớ lâu đến như vậy? Nghi hoặc chôn ở trong lòng, Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Thật ra ta lần này mời lão nhân gia tiến đến, chỉ là nghĩ, nếu có khả năng, người không bằng ở lại Đông Đô để sống qua tuổi già. Mã ấp binh đao qua lại, ta nghe nói, qua ngày nào hay ngày đó, lão già môi mấp máy hai cái, ta còn phải trở về, ta lần này, nhất định ti phải trở về, ai cũng nghe ra, lão không phải khách sáo nói như vậy, mà là kiên định phải trở về. Tiểu Bố Y nghĩ mày mà không rõ, không biết mẹ ấp có cái gì đáng giá để lão lưu luyến. Bởi vì hắn đã nghe rõ ràng, lão già xưa nay đều là lẻ loi một mình, cũng không có bất kỳ vướng bận gì. Lão già chấp nhất phải trở về như vậy. Nếu như Tiêu Bố Y cho một giải thích đó chính là tâm tình lá rụng về cội. Bởi vì vô luận là ai, khi phải chết luôn sẽ nghĩ quê cũ. Tiêu Bố Y xem ra lão già già nua trong lúc nhất thời ngược lại lo lắng lão có thể kiên trì trở về hay không. Thật ra ta lần này mời lão nhân gia đến đây, lão Nhàn gia họ Từ phải không? Tiêu Bố Y họ Ồ, lão già gật gật đầu, ta ở nhà đứng hàng lão thất. Người gọi ta là Từ lão thất là được. Dỗi, Tiêu Bố Y mỉm cười. Họ gì tên gì cũng không quan trọng, ta gọi người là lão nhân gia là được rồi. Hắn là có tình cảm mà nói, không ngờ lão già lại lắc đầu. Trên mặt tràn đầy vẻ ngơ ngẩn, không quan trọng sao, ta cho đến bây giờ còn muốn biết nàng họ gì. Nhưng thật ra ta cũng biết quá nùa là si tâm vọng tưởng. Tiêu Bố Y khẽ giật mình, sau hồi lâu hỏi, nàng là ai, lão già khi nói tới chữ nàng. Tiêu Bố Y đương nhiên nhận ra lão già rất tưởng niệm tới cô gái kia. Lão già lắc đầu, ta cũng không biết là ai. Khách quan ta nghe nói, người muốn biết lai lịch của bài hát kia. Tiêu Bố Y thấy lão chuyển chủ đề cũng không nhiều lời, vội hỏi. Không sai, ta xác thực đối với bài hát vô cùng có hứng thú. Nhưng không biết là xuất xứ ở đâu. Lão già trầm ngâm thật lâu mới nói. Thật ra bài hát này là gia gia dạy cho ta lúc trước, gia gia của cũng ta coi như là văn sĩ một phương. Nhưng người chết đã lâu rồi. Tiêu Bố Y thầm nghĩ đây chẳng phải là nói nhảm sao, gia gia của lão mà còn sống, đó chính là yêu quái. Nhưng mà lão già kết luận như vậy, ngược lại hoàn toàn đẩy ngã những gì bọn họ suy nghĩ. Tiêu Bố Y chỉ cho là lão già từ chỗ mẫu thân của Tư Nam mới biết được bài hát này. Nào đâu nghĩ đến hoàn toàn không phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Nam càng ngạc nhiên mở to hai mắt chỉ suy nghĩ, chẳng lẽ mẫu thân cùng lão già này là người một nhà. Lão già này lại là thân nhân của mình, bằng không mẫu thân làm sao mà biết được bài hát này. Hai người đều đăm chiêu cũng không thúc giục, chỉ chờ lão già tự nói ra, bởi vì hai người cũng biết lão già đã gần đất xa trời. Cho dù bọn họ không thúc cũng thích cùng người khác nói đến chuyện cũ. Mông Trần Tuyết đột nhiên nói, Từ lão nhân ta, nghe nói người cũng quen với công chúa Trần Quốc. Nàng hiểu rằng Tiêu Bố Y sự tình bận rộn, vừa rồi cũng cùng lão già hàn huyên hồi lâu, thấy lão già trong lúc nhất thời nhớ lại chuyện xưa, không biết khi nào mới có thể đi vào chính đề. Lúc này mới đi thẳng vào vấn đề, Tiêu Bố Y dò dàng tàm ý của Mông Trần Tuyết hướng về phía nàng cười. Mông Tiền Tuyết trong mắt lóe lên hào quang vui sướng, đây vốn là một chi tiết nhỏ, từ nằm lơ đàng thoáng nhìn qua, rồi rời ánh mắt đi. Lão già phục hồi lại tia ri thần, thở dài nói. Người đã già tất nhiên là khó tự điều khiển, vị phu nhà này nói không sai, ta xác nhận biết công chúa Trần Quốc, bất quá ta quen với nàng cũng không phải là Tuyên Hoa phu nhân, mà là Dung Nhi công chúa, tỉ muội các nàng thực sự rất giống nhau. Nhưng Tuyên Hoa phu nhân nhu hòa chút ít, Dung Nhi công chúa tính cách lại cương liệt, khăn lụa trên mặt Tư Nam không gió mà bay, nhưng vẫn không hỏi thăm điều gì. Tiêu Bố Y nhíu mày, không biết lão trượng tại sao biết Dung Nhi công chúa, lão già cười khổ nói. Nhà của ta vốn ị hông kém, nhưng cha ta thích bài bạc đem gia nghiệp đánh sạch làm cho gia gia của ta tức chết. Mà ta khi đó, trong nhà đã là nhẫn như chùi, dựa vào danh khí của gia gia nên đi vào trong nội cung làm hạ nhân, đến bây giờ bán mì mà sống. Gia gia của ta nếu ở Cửu Tuyền có biết quá nửa sẽ mắng ta bất hiểu. Tiểu Bố Y chỉ có thể một lần nữa trở lại chủ đề. Dung Nhi công chúa, về sau như thế nào? Lão già nhìn sang phía trước, hai con ngươi đục ngầu. Về sau Trần Quốc bị Đại Tùy tiêu diệt, Long Từ Long Tôn của Tỷ Ân Quốc chết thì chết, bị bắt thì bị bắt. Phiên Hoa công chúa bị Dương Quảng bắt vào trong cung, lại bị cha hắn nhét vào hậu cung. Hắn là người của Trần Quốc, đối với người đứng đầu tùy chi ấy gọi thẳng kỳ danh cũng không khách khí. Tiêu Bố Y cũng không ngại, lại hỏi, Dung Nhi công chúa không có bị bắt sao? Lão già lắc đầu nói, không có, nàng đã sớm lập gia đình, đã sớm rời khỏi cung. Vị hôn phu văn võ song toàn, lúc ấy tại Trần Quốc cũng không kém. Hai người vào lúc mất nước, mang theo những hạ nhân chúng ta một đường nhằm hướng đông trốn đi tới ven biển ẩn cư, cũng qua được một đoạn thời gian an ổn. Bài hát này, ta ngày thường khi hát, Dung Nhi công chúa cũng nhớ rõ. Thật ra khi đó chúng ta rất nhiều người sầu nào nước mắt nhà tan, mỗi ngày đều hát bài hát này. Về sau Dung Nhi công chúa sinh đôi, đều là nữ. Lớn lên giống như đúc rất được người ta yêu mến, từ nam thân hình kịch liệt giang động, nắm chặt nắm tay. Lão già cũng không có chú ý Tiêu Bố Y liếc nhìn Tư Nầm, tiếp tục nói. Cặp song sinh kia về sau như thế nào? Lão già cất tiếng thở dài. Hồng nhan bạc mệnh, không ngờ cặp song sinh kia cũng không ngoại lệ. Chúng ta ẩn cư yên vui, nào đâu nghĩ đến, có một ngày kia có cường đạo đến đánh cướp. Bọn họ người rất nhiều, chủ công bị bọn họ giết chết, cặp song sinh kia cũng bị cướp đi một. Nếu không về sau đến một thần tiên, chúng ta chỉ sợ đều bị bọn họ giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần tiên cứu Dung Nhi công chúa và mấy hạ nhân chúng ta. Ta về sau không còn gặp qua hắn, người tới giết chủ công nhất định là do cầu hoàng đế đại tùy phái tới. Lão già nghiến răng nghiến lợi, thống hận không thôi, Tiêu Bố Y một mực tỉ mỉ tìm kiếm manh mối. Nghe đến đó, trong lòng khẽ động, người nói các ngươi khi gặp đại nạn thì có một thần tiên đến. Tư Nầm ánh mắt cũng chợp động như nghĩ tới điều gì. Lão già nói, đúng vậy, người nọ thực sự là thần tiên, chủ công vốn võ công rất cao, nhưng còn không chống lại được những cường đạo kia. Bị những ngứa ơi kia giết chết, nhưng người nọ sau khi đến, chỉ nhấc tay đã chế phục đạo tặc cầm đầu. Hắn không phải thần tiên thì là cái gì? Tiêu Bố Y hồi lâu mới nói, cái này chỉ có thể nội y à, võ công của hắn cao cường. Không có thể nói hắn là thần tiên, lão già lắc đầu nói, người nọ tiên phong đạo cốt khi ra tay có thể nói là ngự phong mà đi. Nếu người mà nói, làm sao có thể có loại bản lành này? Khách quan, người có thể bay sao? Tiêu Bố Y chỉ có thể lắc đầu. Không thể, Tiêu Bố Y hiểu rằng lão đã là thâm căn cố đế, nên không muốn ở tại vấn đề này dây dưa. Nhưng hết sức tò mò thần tiên là ai? Nhịn không được hỏi, thần tiên họ gì? Người có biết không? Ta không biết, lão già không ngoài dự kiến nói. Nhung thoáng qua nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ được đạo tặc kêu lên Dari Sưng của thần tiên. Tiêu Bố Y gấp giọng hỏi, Dari Sưng là gì? Lão già lâm vào trong trầm tư, hồi lâu mới nói, bạo tặc nói, Côn Luân, người khác sợ ngôi, Lý Bát Bách ta cũng không sợ ngươi. Ta nghĩ thần tiên ngoại hiệu là Côn Luân, Tiêu Bố Y bỗng nhiên đứng lên, thất thơ ri nói, thần tiên là Côn Luân, cách chương.